bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 129, đệ 129 chương. Diêm Hàn cuối cùng vẫn là ở kia một uông ấm áp nước ao ngủ một giấc. Hắn là quá mệt nhọc, vô luận ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ, có được cái dạng gì tâm cảnh, chỉ cần cho hắn một chút thời gian là có thể ngủ đến trời đất u ám. Cho nên cho dù là Đại Lâm ca vừa mới tiêu xong lời âu yếm, thượng một giây đại ca còn bị kích thích đến xuân tâm di động, giây tiếp theo hắn cũng có thể nói ngủ liền ngủ, chỉnh thể cảm giác thượng có điểm vô tâm không phổi. Sau lại sợ hắn ở bên trong phao đến lâu lắm, nhưng lại không đành lòng kêu hắn, Lâm Kiến Lộc liền duỗi tay đem ngủ say chung thiếu niên ôm lên. Thiếu niên cốt cách cân xứng, tuy rằng là nam tính thân thể, cốt cách trọng, nhưng tổng cộng trên người cũng không có hai lượng thịt, chỉ cần cánh tay hơi hơi dùng một chút lực liền có thể nhẹ nhàng tới cái công chúa Omani chẳng. Qua vừa mới chặn ngang bế lên thời điểm, Diêm Hàn đôi mắt lại uổng phí mở, không thuộc về thiếu niên ánh mắt ở kia trong nháy mắt ánh mắt nhìn qua có chút sắc bén. Mang theo ngày thường bị hắn dốc lòng áp lực tàn nhẫn. Đãi phát hiện ôm chính mình chính là Lâm Kiến Lộc cặp kia đôi mắt liền nháy mắt khôi phục như thường. Sau đó giây tiếp theo, Diêm Hàn cảm thấy chính mình toàn bộ nhi liền cùng chỉ vừa mới thủy nấu ra nồi đại tôm giống nhau. Cả người đều đỏ. Ngọa tao, ngươi ôm ta làm gì? Ngươi ngủ rồi, ta không đành lòng kêu ngươi, Lâm Kiến Lộc vừa nói. Một bên dưới chân vững vàng mà từ suối nước nóng trong ao bắn ra. Hoàn toàn không có đem người buông ý tứ. Không chỉ có như thế, hắn liền cả người là thủy đều không màng. Trực tiếp ôm Diêm Hàn một lần nữa xuyên qua hành lang dài trở lại tiểu lâu. Cũng một đường đi lên lầu 2. Lưu lại liên tiếp vệt nước, ám chỉ chủ nhân rời đi phương hướng. Diêm Hàn, ngoặc kép, giờ phút này hắn cả người trên người liền một cái quần cộc nhi. Địa phương khác đều là lỏa lồ, bị như vậy một đường ôm, không chỉ có toàn bộ đều xích thành thành mà hiện ra ở Lâm Kiến Lộc trước mặt. Lại còn có tảng lớn da thịt tương dán, càng quá phận chính là, Lâm Kiến Lộc thế nhưng công chúa ôm hắn. Như vậy xác thật là thực dùng ít sức lạp không sai. Thể nghiệm cũng thực mới lạ, nhưng vẫn là câu nói kia. Đại ca còn muốn hay không mặt mũi à? Diêm Hàn ho khan hai tiếng. Cái kia, phóng ta xuống dưới đi. Ta chính mình đi, bất quá hắn cũng chính là như vậy vừa nói. Lâm Kiến Lộc cũng liền như vậy vừa nghe, cũng không chấp hành, dùng Đại Lâm ca nói tới nói. Ôm đều ôm, cũng không kém mặt sau kia một chặng đường. Này, Diêm Hàn liền không có gì để nói. Đương nhiên, Lâm Kiến Lộc cuối cùng vẫn là đến đem hắn buông. Chẳng qua chính là đặt ở phía trước hai người bọn họ thay quần áo cái kia bồn tắm mani Diêm Hàn. Tự động não bổ vừa ra hắn ở bồn tắm tắm rửa. Sau đó Lâm Kiến Lộc liền nằm ở trên giường xem hắn tẩy hình ảnh. Nếu nói phía trước vẫn là cái tôm bóc vỏ nhi nói. Như vậy hiện tại hắn đã biến thành tôm hùm đất, vẫn là mang xác, dùng ớt cay mà ớt bạo xào quá. Hồng kia kêu một tươi sáng, tuy rằng sau lại chứng minh lúc này là hắn não bổ nhiều. Đem hắn buông sau Lâm Kiến Lộc nói, ngươi ở chỗ này tẩy, ta vào bên trong hướng một chút, Diêm Hàn, ngoặc kép, con hành. Cuối cùng tốt xấu không có cộng tắm mani hạ ao phía trước liền hướng quá thủy. Lại phao hơn nửa ngày, lúc này chỉ cần một lần nữa lao xuống thủy liền hảo. Thanh thạo mà đem chính mình tẩy xuyến sạch sẽ, liền ở vừa mới phao ao thời điểm đã có người đã tới. Cho bọn hắn đưa tới tắm rửa xiêm y, hơn nữa Diêm Hàn còn phát hiện trên giường khăn trải giường vỏ chăn tựa hồ cùng hắn mới vừa tiến. Vào thời điểm cũng không lớn giống nhau, thoạt nhìn là bị người cố ý đổi quá, Lâm Kiến Lộc làm chủ nhân nơi này, còn có thói ở sạch, hắn dùng khăn trải giường vỏ chăn tự nhiên cùng giống nhau trong khách phòng chuẩn bị không giống nhau, cho nên chúng ta đêm nay liền ở chỗ này ngủ rồi sao? Lâm Kiến Lộc đẩy ra phòng tắm vòi sen môn ra tới thời điểm, Diêm Hàn chính ăn mặc quần áo. hắn nghe thấy động tĩnh liền một bên mặc quần áo một bên hỏi. Ân, Lâm Kiến Lộc, đêm nay liền ngủ nơi này, có cái gì vấn đề? Diêm Hàn hướng kia Trương Đại Đại trên giường đôi liếc mắt một cái. Trong lòng nghĩ kia không phải đến hai ta ngủ một cái giường. Tuy rằng nói cũng sẽ không làm gì đi, rốt cuộc Đại Lâm ca còn không có thành niên, quy củ không thể phá, nhưng là, hắn còn không có cùng người đơn độc ngủ một cái giường trải qua. Trước kia ở nguyên lai trong thế giới hắn là có nhất bang huynh đệ. Có đôi khi buổi tối cũng sẽ có chơi đến đã khuya. Yêu cầu cùng nhau trụ thời điểm mà đi bất quá kia đều cùng đại giường chung giường như. Vài cá nhân nằm ở bên nhau, có đôi khi một nói chuyện phiếm liền cho tới trời đã sáng. Căn bản sẽ không làm người sinh ra cái gì ý tưởng. Cho nên hiện tại, đêm dài từ từ a, Diêm Hàn ở trong lòng cảm khái, đột nhiên lại cảm thấy có lẽ chính mình suy nghĩ nhiều. Bọn họ tuy rằng ở bên nhau nhưng trước mắt tiến độ cũng liền kéo cái tay nhỏ. Có lẽ Đại Lâm ca không tưởng cùng chính mình cùng nhau ngủ đâu. Vì thế hắn thức thời mà nói, kia cách vách là còn có một cái phòng nhi. Ta qua bên kia trụ, ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Kiến Lộc sát tóc động tác một đốn. Diêm Hàn trơ mắt mà nhìn đến có bọt nước từ Đại Lâm ca thượng thân một đường chảy xuống. Cuối cùng biến mất ở đối phương vây quanh ở trên eo khăn tám. Không cấm làm nuốt khẩu nước miếng. Ta đây ngủ này phòng. Ngươi ngủ cách vách. Lâm Kiến Lộc biểu tình trở nên nghiêm túc. Ngươi không nghĩ cùng ta một phòng trụ. Không phải, nghe Lâm Kiến Lộc lời trong lời ngoài ý tứ. Tựa hồ là đã sớm cam chịu hai người bọn họ nên ngủ một cái phòng. Tuy rằng không biết Đại Lâm ca là nghĩ như thế nào. Ấn Diêm Hàn mấy năm nay hiểu biết, cũng không nghe nói qua còn có yêu đương phải ngủ một cái phòng nhi loại này tiềm quy tắc a. Nhưng hắn vẫn là thực mau điều chỉnh ý nghĩ của chính mình. Đuổi kịp Lâm Kiến Lộc mạch não, cũng ra một chút nói. Ta này không phải suy nghĩ liền tính ngủ một cái phòng nhi cũng làm không được gì. Còn dễ dàng làm người suy nghĩ vớ vẩn, không bằng liền tách ra ngủ, ai nói làm không được cái gì. Ngoặc kép chấm hỏi. Hỏi lại một câu về sau. Lâm Kiến Lộc lại thần sắc bình tĩnh mà đi đến bồn tắm bên cạnh bồn rửa tay thổi tóc. Từ Diêm Hàn góc độ này xem qua đi vừa lúc có thể thấy đối phương một nhìn chính là thường xuyên sẽ. Luyện đến bối cơ, cũng không có thực phát đạt, nhưng cơ bắp rất có trật tự. Phối hợp nâng lên cánh tay thổi tóc tư thế. Thoạt nhìn liền rất mỹ. Cho nên nói. Cố ý đến mang hắn phao suối nước nóng, lại cố ý muốn nói ngủ một cái phòng gì đó. Đại Lâm ca kỳ thật là đã sớm kế hoạch hảo phải làm điểm gì. Thân thể tự xương cùng chỗ uổng phí dâng lên một đoàn hỏa. Tiêu Diêm Hàn có điểm miệng khô lưỡi khô, làm một cái độc thân 20 năm gay. Còn có cái gì có thể so sánh cùng bạn trai cộng độ sao sao càng làm cho người hưng phấn. Diêm Hàn ở trong lòng chờ mong mà xoa tay, đảo mắt liền phải hướng trên giường đảo, chờ đợi Đại Lâm ca đi lên, nhưng mà lúc này vĩnh viễn sẽ không quan sát thời cơ Tiểu Ngũ lại đột nhiên ra tiếng. Rửa mặt xong muốn mặt mỹ phẩm dưỡng da, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, Tiểu Ngũ giọng nói còn không có lạc, Diêm Hàn đã lắc mình vào chính mình phòng hóa trang chụp nổi lên mỹ phẩm dưỡng da. Tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà tiến di động phòng hóa trang, hắn lại đột nhiên nghĩ đến chính mình hoàn toàn có thể trở về nơi này tắm rửa sự thật. Cho nên nói, vừa mới ở bồn tắm quẫn bách hoàn toàn liền không có tất yếu a. Hắn nhất định là bị Lâm Kiến Lộc cái loại này giơ tay nhấc chân không có thời khắc nào là đều tàn. Ra hóc môn mê được mất trí, mới có thể như vậy năm mê ba đảo. Bất quá này đó đã không quan trọng. Đem một khuôn mặt chụp đến bạch bạch vang lên, dung dịch săn ra nhũ dịch mắt xương theo thứ tự đều bôi thượng. May mắn mùa hè thiên nhiệt, yêu cầu khinh bạc hình mỹ phẩm dưỡng da không cần hắn sử dụng mặt xương. Loại này thời điểm giảm bớt một đạo trình tự là có thể làm ít người chịu một phân dày vỏ a. Chụp xong về sau Diêm Hàn liền nghĩ ra đi, lại bị Tiểu Ngũ ngăn lại, đại ca tức giận nhi hỏi. Lại như thế nào, Tốt xấu là hẹn hò ban đêm, ngươi cũng thoáng thu thập một chút sao? Ít nhất đem đầu tóc gấp thổi nha. Di Chọc ngạc nhiên mà nhìn Tiểu Ngũ liếc mắt một cái. Không nghĩ tới thứ này lại là như vậy trí năng. Diêm Hàn không cấm khen một câu. Lúc trước các ngươi hệ thống đem ngươi phái tới nói giúp ta vội thời điểm ta còn nghĩ tới thằng nhãi này có thể làm cái gì? Hiện tại xem ra, Tiểu Ngũ đồng chí, ngươi thật là nhân dân hảo đồng chí a. Khích lệ xong, Diêm Hàn liền cầm lấy máy sấy tới cấp chính mình thổi cái kiểu tóc. Hắn là làm này hành, liền ngoạn ý nhi này không làm khó được hắn. Trong khoảng thời gian này tích cực bảo dưỡng làn da hắn tựa hồ so trước kia thoạt nhìn càng xoái. Tóc cũng trương dài quá một ít, một đầu đen nhánh tóc ngắn phụ trợ một trương vô địch hoàn mỹ dung nhan. Lại xứng với hắn độc hữu khốc khốc biểu tình, quả thực liền xoái đến một bước, làm tốt này hết thảy. Diêm Hàn một lần nữa phản hồi vừa mới phòng, Lâm Kiến Lộc cũng đã thổi xong tóc, đang ở thay quần áo. Ngoặc kép, ngượng ngùng ra tới quên điều thời gian này có điểm xảo diệu, vừa lúc đuổi kịp Đại Lâm ca vừa mới đem trên eo khăn tắm lấy rất thời điểm. Vội liếc khai ánh mắt, Diêm Hàn thanh âm run rẩy mà nói, ta đi trước trên giường chờ ngươi ân, Lâm Kiến Lộc tại đây phương diện phản ứng vĩnh viễn đều. Thực bình tĩnh. Cái này làm cho Diêm Hàn hoài nghi trừ bỏ không thể cùng người phát sinh đụng chạm ngoại liền không? Khác kiêng kỵ Đại Lâm ca có phải hay không hoàn toàn không ngại ở người khác trước mặt quải không? Đương, bằng không hắn sao liền làm không được đâu. Tuy rằng ngẫm lại cũng thực bình thường. Nói ví dụ mỗi tiết bơi lội khóa mọi người đều đến ở bên nhau tắm rửa. Sân vận động phòng tắm vòi sen vốn dĩ chính là công cộng. Hắn là đi không được, không đi qua, cho nên mới sẽ không thói quen đi. Nếu có thể nói thật sự hảo tưởng vào bên trong đi theo đại gia giống nhau cùng nhau tắm rửa a. Diêm Hàn miên man suy nghĩ thời điểm chỉ cảm thấy bên người giường đi xuống một hạ mân đi. Đồng dạng đã thay xong áo ngủ Lâm Kiến Lộc bò lên trên giường. Bị đối phương hảo dáng người liêu cả đêm. Lúc này lại hoàn toàn bị thuộc về Đại Lâm ca giống đực hơi thở cấp bao bọc lấy. Diêm Hàn không cấm ngồi nghiêm chỉnh lên, lại khó nén trong lòng tiểu nhộn nhạo hỏi, kia kế tiếp chúng ta làm cái gì? Chỉ thấy Lâm Kiến Lộc hướng hắn hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó cánh tay dài ở đáy giường tiếp theo vớt. Diêm Hàn nơi nhìn đến chỗ, liền thấy Lâm Kiến Lộc trong tay nhiều một quyền. Cao trung toán học Olympic thi đua toàn chân đề thi. Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, mới vừa có người tới đưa quần áo còn thuận tiện tặng cái này. Là, Lâm Kiến Lộc nói, ta suy nghĩ một chút, vẫn là làm ngươi trước nhìn xem bài tập, lấy ngươi xưa nay học tập phương pháp tới xem, trực tiếp từ bài tập thượng nhập môn có lẽ tương đối mau một chút, Diêm Hàn. Ngoặc kép, Nga, hắn liền biết. Vốn dĩ liền không nên có cái gì ảo tưởng ngoạn ý nhi. Hắn liền biết là chính mình suy nghĩ nhiều. Một khi đã như vậy, dù sao đều như vậy, Diêm Hàn nhâm mệnh mà vẫn duy trì ngồi nghiêm chỉnh tư thế. Cùng Lâm Kiến Lộc cùng nhau xem nổi lên Olympic toán đề. Lúc trước hắn hỏi thăm một chút, nghe nói Olympic toán thi đua thứ này là tham gia quốc gia cấp trở lên thi đấu. Còn phải là bắt được thứ tự thi đại học mới có thể thêm phân. Hơn nữa nhiều lắm là thêm 20 phân. Này đối với rất nhiều người tới nói đều là không có lời. Bởi vì này trong đó muốn trả giá tinh lực cùng thời gian đã vượt xa quá bình thường học tập sở phải. Tốn phí những cái đó. Vì 20 phân có chút mất nhiều hơn được. Huống chi lại không nhất định có thể bắt được giải thưởng. Cũng bởi vậy trường học vi rằng tuyên bố tham gia quốc tế Olympic toán thi đấu báo danh thông chi. Nhưng báo danh người lại không nhiều là money có thời gian kia không bằng nhiều làm hai bộ thi. Đại học thật đề, hoặc là nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Nhưng tới rồi Diêm Hàn nơi này, hắn cảm thấy vô luận như thế nào đều phải thử một lần. Tốt xấu là có thể thêm phân đâu. Cũng coi như là cấp tương lai nhiều ra một chút bảo đảm money dù sao nguyên tắc như cũ là không. Thể ảnh hưởng ngày thường học tập tiến độ, chỉ cần ở kiên trì cái này nguyên tắc dưới tình huống thế nào đều sẽ không có tổn thất. Chính là mệt mỏi để money mà có từ trước học tập kinh nghiệm muốn làm đến điểm này này không? Phải cái gì việc khó, nhưng muốn nói như vậy hắn sở muốn gặp phải học tập cường độ liền thật sự rất lớn. Như vậy tưởng tượng cũng là, hắn đích xác không có thời gian có thể lãng phí. Cứ như vậy, Diêm Hàn buổi tối cùng Đại Lâm ca cùng nhau ghé vào trên giường soát nửa cái buổi tối đề. Trực tiếp ở đề trong biển ngủ rồi. Căn bản liền không có cái gì đêm dài từ từ bối rối. Bất quá phao tắm đảo thật là giải lao. Hắn ngày hôm sau sáng sớm lên lại cùng Lâm Kiến Lộc cùng nhau thần chạy. Lưu Cẩu, không chỉ có phong phú bữa sáng có thể ăn, còn có thể thuận tiện kỵ một lát mô tô sảng một sảng. Làm Diêm Hàn cảm thấy như vậy sinh hoạt quả thực chính là thiên đường. Chờ thi đại học xong rồi ta tự do. Liền tới cấp Đại Lâm ca ngươi đương bảo tiêu đi ăn cơm sáng thời điểm Diêm Hàn Mỹ tư tư mà triển. Vọng chính mình tương lai, nhưng hắn đột nhiên nói như vậy, nhưng thật ra làm Lâm Kiến Lộc sửng sốt, cái gì bảo tiêu, ngô, về đổi lấy tự do về sau tương lai muốn làm cái gì Diêm Hàn còn trước nay không nghĩ tới. Vừa mới đó chính là thuận miệng vừa nói, hắn là suy nghĩ chính mình cũng không có gì sở trường đặc biệt. Chính là rất có thể đánh, đương bảo tiêu tuyệt đối xứng trước, nhưng hiện tại cẩn thận một tự hỏi, hắn đều bị 10 ban kia một đám học bá kêu học bá. Cũng không xem như hoàn toàn không có khác sở trường đặc biệt đi. Nếu hắn thật sự thành công thi đậu ích đại, nơi này liền phóng túng chính mình trước làm một lần mộng đẹp. Nếu hắn thật sự thi được cái loại này trong truyền thuyết tối cao học phủ, kia hắn đương nhiên là tiếp tục đọc đi xuống, rốt cuộc đều như vậy vất vả mà khảo học, cho nên nơi này sử dụng Đại Lâm ca tự hỏi phương thức. Hắn thi đậu ích đại liền phải tự nhiên mà vậy mà tiếp tục đọc sách. Hắn thi không đậu ích đại liền trực tiếp ngỏm củ tỏi chơi xong rồi. Cũng chính là tương lai còn có thể đi con đường cũng chỉ có tiếp tục đọc sách này một cái. Hắn căn bản không cần hiện tại liền tự hỏi chính mình về sau làm điểm gì. Đều là trước đây cao trung bỏ học bóng ma tâm lý quá nghiêm trọng. Vô luận tới rồi chỗ nào, làm ra cái dạng gì thành tựu, hắn cũng tổng theo bản năng mà tự hỏi chính mình nên dựa cái gì mưu sinh kiếm ăn. Ai, Diêm Hàn yên lặng mà thở dài, tưởng nói giỡn giống nhau cùng Lâm Kiến Lộc giải thích một phen chính mình không tiền đồ tâm lý. Hoạt động, cũng chỉ nghe Đại Lâm ca nghiêm trang mà nói, bảo tiêu khá tốt, hiện tại liền thượng cương, mỗi tháng cho ngươi khai 10 vạn, bao năm hiểm một kim, ngươi xem hành sao, hành a. Diêm Hàn cho rằng hắn ở nói giỡn, liền cười hì hì ứng, lại hỏi, hiện tại bảo tiêu như vậy kiếm tiền, Lâm Kiến Lộc nhìn hắn một cái, một đôi mắt đều tràn ngập ý cười, bất quá không kỳ nghỉ, không song hưu. Còn phải là bên người cái loại này, Diêm Hàn, ngoặc kép, ngày thường nói lời âu yếm đều nghiêm trang người lúc này ngữ khí thế nhưng mang theo một tia bĩ. Khí, không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy, bên người, nội hai tự nhi đối phương nói thời điểm. Giống như ngữ khí đặc biệt trọng, tác giả có lời muốn nói. Diêm Hàn, đã trải qua tối hôm qua sự ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi là phải đối ta làm cái gì sao? Ha ha, thiên chân, Lâm Kiến Lộc, lần này là thật sự gián. Thân, QAQ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, trình chắc chắc một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Xuân Miên, 4 cái, Cẩn Nam Tuyết, Vũ Lạc Vô Lâm 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vương sư phó đam mê tẩy cắt thổi 50 bình, Kakagura 20 bình, một gạch dưới Vũ Khanh Râu 10 bình, ngô danh, tam vạn tuế quất ly, chớ có hỏi thanh thư, phục ngàn phong 5 bình, dối gỗ giật dây, người đâu, không biết Đông Phương Thiên đã bạch, kỳ lăng. Tiểu xương sườn thích ăn thịt 2 bình, 3 tháng mùng 1, cổ nguyệt thiên, a, vô ngữ, hoa chiều 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì,